Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 6 Võng Văn Đại Thần bị chỉ sao chép 6. Thăng sáng trong minh nguyệt xoay ngược lại thăng thăng sáng trong minh nguyệt thủy quân thăng thăng bạch liên hoa bồn. Hoa thăng gần đoạn thời gian, có quan hệ hành ngọc, Triệu Minh Nguyệt đề tài ở Weibo nhiệt độ cực cao. Thực mau này mấy cái tương quan đề tài lại lần nữa bị ăn dưa quần chúng đưa lên Weibo hot search. Nguyên bản bán thảm giống như một đóa thịnh thế bạch liên nguyệt đại bị công nhiên vả mặt. Thủ đoạn nhưng một chút cũng không bạch liên hoa. Này không, chụp hình vừa ra tới vả mặt nàng liền không còn nữa phía trước kiêu ngạo thái độ. Phát Weibo xin lỗi bán thảm, còn nói chính mình là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Lúc này mới làm hạ loại này không lý trí sự tình. Nàng hiện tại đã nhận thức đến chính mình sai lầm vân vân. Quả nhiên, đã có không ít bình luận đối nàng tỏ vẻ, lý giải. Ban đầu sai chính là Thịnh Minh Sơ, sáng trong đại mua thủy quân, cũng chỉ là nhất thời phẫn nộ đi ngã ba đường. Vĩ nhân ở nàng tuổi này đều không thể không phạm sai hảo đi. Sáng trong đại đã nhận sai, cũng xin lỗi. Mọi người đều đừng mắng nhưng cũng có rất nhiều người đối này khịt mũi coi thường. Cùng vĩ nhân so nàng xứng sao? Trang cái đáng thương chuyện này liền bóc đi qua. Tạ Internet bạo lực ngươi một đốn lại khinh phiêu phiêu cùng ngươi nói lời xin lỗi ngươi xem. Thế nào? Ha ha, bình luận hai cực phân hóa lên. Bất quá này Weibo phát ra đi. Chuyện này đối Triệu Minh Nguyệt ảnh hưởng đã hàng tới rồi thấp nhất. Phát xong Weibo, Triệu Minh Nguyệt đem máy tính cùng di động tất cả đều tắt đi. Một người xúc ở mép giường tự hỏi chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi. Cục diện, nàng trọng sinh là vì càng ngày càng tốt, hưởng thụ mọi người cực kỳ hâm mộ sùng bài ánh mắt. Mà không phải bị võng hữu phun, Triệu Minh Nguyệt nghĩ nghĩ chính mình tình cảnh hiện tại, nàng ở giới giải trí còn không có đứng vững gót chân. Mỹ nữ tác gia người này thiết nàng cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Triệu Minh Nguyệt ở trong đầu nhìn lại kiếp trước mấy năm nay bạo hồng một ít tác phẩm điện ảnh. Xóa xóa giảm giảm, cuối cùng đem lực chú ý dừng hình ảnh ở một bộ nàng phi thường thích phim truyền hình thượng. Thần Tượng Thiên Đoàn, Thần Tượng Thiên Đoàn này bộ phim truyền hình ở kiếp trước sẽ ở 3 năm sau bá ra. Biên kịch là Thịnh Minh Sơ. Lúc ấy này bộ phim truyền hình một khi bá ra, tức khắc đánh vỡ mười mấy năm qua các hạng rating ghi lại. Phùng Hồng kịch chung vài vị diễn viên chính, để cho Triệu Minh Nguyệt tâm động một chút là, kiếp trước biểu diễn Thần Tượng Thiên Đoàn cái kia nữ minh tinh chỉ là cái mới từ trường học. Tốt nghiệp nữ sinh viên, lại bởi vì này bộ phim truyền hình trực tiếp tễ thân một đường tiểu hoa hàng ngũ. Nếu nàng có thể biểu diễn này bộ phim truyền hình, như vậy nàng giới giải trí tương lai đáng mong chờ. Bất quá, Triệu Minh Nguyệt nhăn lại mi, này còn có cái vấn đề, Thần Tượng Thiên Đoàn chỉ có phim truyền hình, nàng nơi này cũng không có TXT, là muốn tuyển này bộ vẫn là tuyển mặt khác. Triệu Minh Nguyệt nhấp môi, nàng có thể chọn lựa đường sống cũng không lớn. Bởi vì kiếp trước nàng cũng không phải thực thích xem loại này thanh xuân ngôn tình. Nàng trọng sinh lúc sau trí nhớ so trước kia hảo quá nhiều. Này bộ phim truyền hình phần lớn chi tiết nàng đều có thể nhớ lại tới. Nếu quyết định muốn này bộ, nàng có thể dùng nhiều điểm thời gian tâm lực, dựa theo ký ức đem kịch bản một lần nữa viết ra tới. Liền này bổn đi, sau một lúc lâu, Triệu Minh Nguyệt thở hắt ra. Gõ định ra tới, tự hỏi kết thúc, Triệu Minh Nguyệt đưa điện thoại di động khởi động máy, nhìn mặt trên đến từ Khương Phong, mấy cái chưa tiếp điện thoại. Triệu Minh Nguyệt hồi bát qua đi, điện thoại một chuyển được, nàng tức khắc cắn môi ủy khuất nói, ta muốn gặp ngươi, sao lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Triệu Minh Nguyệt cùng Khương Phong đã xác định quan hệ, hai người cùng nhau chơi đến cực kỳ vui vẻ. Ngẫu nhiên chụp ảnh chung phát đến người đọc đàn, trong đàn người cũng đều sẽ cổ động nói một tiếng hai người thực xứng đôi vân vân. Cùng lúc đó, Quốc gia An toàn Cơ quan Tình báo, Lục Thơ Dĩnh là năm nay thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. máy tính kỹ thuật rất mạnh, hơn nữa có chút bối cảnh. Tốt nghiệp lúc sau thuận lợi tiến vào quốc an đi làm mơ siêu, bất quá bởi vì mới đến. Nàng công tác đều tương đối thanh nhàn, cũng tiếp xúc không đến cái gì bảo mật trình độ cao sự tình. Gần nhất trong khoảng thời gian này quốc an không khí thực ngưng trọng. Các tiền bối mỗi ngày gần nhất đến quốc an tổng bộ liền lời nói đều không nói nhiều. Trực tiếp ngồi ở trước máy tính tiến vào công tác trạng thái. Lục Thơ Dĩnh ngẫu nhiên liếc vài lần, trong lòng tò mò lại không có lắm miệng mở miệng hỏi. Ở đặc thù bộ môn công tác, nên kín miệng thời điểm là nhất định phải kín miệng, không thể nhiều lời, càng không thể hỏi nhiều. Giữa trưa ăn cơm đã đến giờ, Lục Thơ Dĩnh đứng lên, nhắc nhở còn ở trầm mê công tác sư phụ cùng đi nhà ăn ăn cơm. Siêu Lục Thơ Dĩnh sư phụ Mục Văn là cái trường hoa hoa mặt nam nhân. Nhìn không so Lục Thơ Dĩnh lớn nhiều ít, sắc mặt là hàng năm đối với máy tính tái nhợt, Mục Văn đè đè ấn đường, nhiều như vậy thiên điều tra trước sau không có tỏa định USB sở tại. Càng là tìm không thấy cái kia phá giải quốc an tường phòng cháy đưa tới hòm thư hacker. Đi thôi, đi ăn cơm siêu, một buổi sáng khô ngồi vẫn là không có nửa điểm thu hoạch. Mục Văn tính toán đi trước ăn một bữa cơm thả lỏng đầu óc. Quốc An những người khác cũng top 5 top 3 kết bạn đi đến ăn cơm. Lục Thơ Dĩnh, Mục Văn cùng đồng sự ngồi ở cùng nhau nói chuyện, phía mơ siêu nhìn sư phụ cùng một cái tiền bối lại. Ở vừa ăn cơm vừa thấp giọng thảo luận, Lục Thơ Dĩnh nghe không được cũng không dám tùy tiện chen vào nói. Nhàm chán chọc chọc đồ ăn, thuận tiện click mở Weibo lật xem hot search. Thăng Khương Thị tập đoàn Khương Phong tình yêu cho hấp thụ ánh sáng thăng cái này đề tài ở hot rất đệ. Nhất, Lục Thơ Dĩnh điểm đi vào, cư nhiên lại nhìn đến Triệu Minh Nguyệt, nàng vô ngữ tắt đi hot rớt, như thế nào nơi nơi đều là cái này thảo người ghét nữ nhân a. Bối nhi, ngươi nghe nói qua Thịnh Tổng cùng Triệu Minh Nguyệt dưa sao? Lục Thơ Dĩnh quay đầu đi hỏi đồng dạng là năm nay mới vừa tốt nghiệp đồng sự. Lục Thơ Dĩnh đồng sự đang ở cùng trong chén thiêu vịt chân đấu tranh. Không bỏ được buông tha vịt chân, cũng không bỏ được buông tha ăn dưa. Hình như là cái gì sao chép. Ta phía trước ăn qua, gần nhất không như thế nào soát Weibo, phía trước sáng trong Minh Nguyệt vẫn luôn cắn chết là. Thịnh Tổng sao chép, còn nói muốn chống lại Thịnh Thị tập đoàn sản phẩm mơ siêu, kết quả ngươi đoán kế tiếp thế nào? Thịnh Tổng cô ra sáng trong Minh Nguyệt tìm thủy quân mang tiết tấu lịch sử trò chuyện, đồng sự. Tấm tắc hai tiếng, đại thần đấu pháp A, bất quá ngươi nói Thịnh Tổng nếu thật sự không sao chép nói. Vì cái gì nàng sẽ cùng sáng trong Minh Nguyệt cơ hồ như đúc một? Ngươi nói cái gì? Mục Văn một cái sắc bén ánh mắt phiết lại đây. Đồng sự tay run lên, bang kỷ một tiếng, đang chuẩn bị thúc đẩy vịt chân rớt đến trên mặt đất. Nàng trừng mắt nằm trên mặt đất nhỏ yếu đáng thương vịt chân. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, Mục Văn ánh mắt theo bản năng chuyển qua kia vịt trên đùi. Không tự giác khụ khụ, ôn thanh hỏi, đồ đệ ngươi ăn no sao? Ăn no ra tới cùng ta giới thiệu một chút chuyện này, Lục Thơ Dĩnh đứng lên. Đi theo Mục Văn đi ra nhà ăn, ở hành lang nơi đó đem chỉnh sự kiện từ đầu nói về. Nàng lời nói mới nói một nửa, Mục Văn so cái tạm dừng thủ thế, kéo qua từ nhà ăn ra tới quốc an cục trưởng Lưu Chiêu. Nghênh diện một câu chính là, Lưu cục, ta tưởng ta biết USB ở đâu, Lưu Chiêu trước mắt sáng ngời. Vì tìm được USB cùng thần bí hacker, quốc an mọi người vì lần này hành động lấy danh hiệu tìm hồ. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở điều động tài nguyên tìm kiếm. Nhưng trừ bỏ một cái USB không còn có khác manh mối. Khi đó Lưu Chiêu bọn họ liền ý thức được, cái này USB hẳn là có cái gì đặc thù địa phương ở. Đối phương tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện đề cập nó. Đáng tiếc bọn họ điều tra vẫn luôn đặt ở đại số liệu thống kê thượng. Nhưng thật ra xem nhẹ Internet hot search, 15 phút sau. Quốc an phòng họp, quốc an nhất trung tâm mấy cái thành viên đều bị gọi vào phòng họp. Ngồi vây quanh ở bên nhau quan khán hình chiếu, Mục Văn ngồi ở nhất dựa trước vị trí, ngón tay đánh bàn phím phát ra bùm bùm thanh âm, hình chiếu nội dung đúng là hắn màn hình máy tính, phím Enter đánh đi xuống, bắn lên tới khi trên màn hình xuất hiện một người tuổi trẻ nữ sinh tư liệu. Đúng là Triệu Minh Nguyệt, ta phỏng đoán USB ở cái này kêu Triệu Minh Nguyệt nhân thân thượng, Mục Văn cười cười. Ta phá giải nàng cá nhân máy tính tường phòng cháy. Ở máy tính văn kiện phát hiện một ít rất thú vị đồ vật, Lưu Chiêu cùng các đồng sự sôi nổi trừng. Hắn một cái, không phải đâu Mục Văn, ngươi cư nhiên còn bán khởi cái nút tới. Xem ra mấy ngày này là nghẹn khuất đến đủ tàn nhẫn a, Mục Văn buông tay. Cũng không hề thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem màn hình máy tính cắt đến một cái khác giao diện. Đó là Triệu Minh Nguyệt máy tính đê bàn. Đề bàn nhất phía dưới có mấy chục cái hồ sơ, nhìn giống TXT, Mục Văn tùy tay click mở một quyển, ở hồ sơ ban đầu một liệt viết có phát biểu thời gian. Mặt trên thời gian, là 3 năm sau, sao Thịnh thị xã giao nguy cơ tạm thời qua đi, trong công ty người đối vị này Thịnh tổng thủ đoạn cũng coi như là có cái cơ bản hiểu biết. Ở Triệu Minh Nguyệt vội vàng yêu đương viết kịch bản thời điểm. Hành Ngọc cũng ở vội vàng nàng tân quan tiền nhiệm đệ nhị đem hòa. Thịnh thị tập đoàn ở quốc nội phát triển đã hữu hạn. Gần nhất Thịnh thị kế hoạch khai khoách hải ngoại thị trường. Muốn bắt lấy một phần vượt quốc hợp tác kế hoạch chán. Nhưng cái này lĩnh vực Thịnh thị trước kia không có đặt chân quá. Đối phương người phụ trách vẫn luôn có chút do dự. Thịnh thị tiêu phí rất nhiều sức người sức của tại đây phân kế hoạch chán thượng. Ý đồ đả động đối phương, nhưng trường hợp nhất thời vẫn là cầm cự được. Hành Ngọc hỏi Tiếu Xanh muốn cái này kế hoạch án tư liệu thời điểm. Tiếu Xanh cho rằng nàng chỉ là đơn thuần muốn hiểu biết. Thực mau liền đem tư liệu điều cấp Hành Ngọc. Triệu Minh Nguyệt cá nhân máy tính tường phòng cháy bị người phá giải hệ thống máy móc âm đột. Nhiên nhảy ra, Hành Ngọc phiên tư liệu tay một đốn. Thịnh Tổng, có cái gì vấn đề sao? Tiếu Xanh thoáng nhìn, không khỏi hỏi, không có gì, này phân tư liệu trước phóng ta nơi này đi, ta đối cái này kế hoạch án thực cảm thấy hứng thú, chờ Tiếu Xanh rời đi sau. Hành Ngọc đem bàn làm việc thượng máy tính mở ra, nàng màn hình máy tính thực sạch sẽ, công ty tương quan văn kiện đều bị khóa ở một cái folder. Trên mặt bàn phần mềm không nhiều lắm. Nhưng có mấy cái là lập tức tiên tiến nhất tường phòng cháy phá giải phần mềm siêu Hành Ngọc ngón. Tay ở trên bàn phím gõ vài cái, có cái đưa vào khung nhảy ra, nàng gõ tiếp theo liên xuyến mệnh lệnh, nhẹ đánh phím Enter sau, màn hình máy tính biến thành hắc bình, trong nháy mắt lại sáng lên tới. Nhưng lúc này màn hình máy tính đã đại biến dạng, sở hữu cùng hacker tương quan phần mềm cập văn kiện đều tìm không được dấu vết. Nếu có người phá giải nàng tường phòng cháy, có thể nhìn đến cũng là che giấu qua đi máy tính. Rốt cuộc nàng một cái, vô tội, người thường. Máy tính tường phòng cháy lại tiên tiến cũng không có khả năng phòng trụ quốc an người. Càng không thể có thể xuất hiện bất luận cái gì cùng hacker kỹ thuật có quan hệ đồ vật. Làm tốt này hết thảy. Hành Ngọc cúi đầu tiếp tục lật xem trên tay tư liệu. Viết làm phê bình. Đại khái qua một giờ, nhìn chằm chằm vào máy tính hệ thống nói, tường phòng cháy bị công phá bất quá, quốc an người vẫn là không có hoàn toàn bài trừ rớt ngươi hiểm nghi. Bọn họ cảm thấy, hồ ly cái này hacker nếu có thể vào xâm quốc an bên trong hệ thống. Phải làm một ít thủ đoạn nhỏ che giấu đã lừa gạt bọn họ cũng không khó. Hành Ngọc ngòi bút hơi đốn. Quốc an người như vậy không tự tin. Hành Ngọc còn cố ý hồi ức một chút, nàng giống như cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Đi, rõ ràng chỉ đã phát một phong bưu kiện, như thế nào liền đem người đả kích đến thảm như vậy? Hệ thống, người thật không có làm cái gì. Nước ngoài người đều đột phá không được quốc an tường phòng cháy. Người nhẹ nhàng đột phá, còn không vẫn giữ lại làm gì dấu vết, này còn chưa đủ đả kích người sao? Hệ thống tại đây một khắc vô cùng lý giải quốc an người. Không có, Hành Ngọc lười biếng nói. Vì tỏ vẻ chính mình vô tội, nàng một lần nữa cúi đầu trên tay tư liệu, Nói tốt hiện tại nhân tiết là cái vô tội người thường. Thừa nhận là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Hết chương.